xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3283, kế thê. 105, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter h. Hai người này đều có quang hoàn, hắn đã ý thức được nếu là hắn thật bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, hạ chàng có thể sẽ không làm sao tốt. Dựa theo hiện tại tình huống, hắn sợ là không dám tạo phản. Người thành danh chính đựng thân thì ta kiện khang, hắn không dám động. Cái kia nghĩ biện pháp để hắn động đi, thượng quan Thanh Xuyên nâng cầm lên, rất nhanh nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý, lặng lẽ cùng thượng quan Vân Cố nói về sau. Thượng quan Vân Cố tức sạm mặt lại, tiểu tử này cũng quá tổn hại một chút đi, quả nhiên, tiểu tử này sẽ chỉ trước mặt Mai Thượng Chi Phạm Xuân. Hiện tại tính toán bên cạnh người, hắn nhìn là thông minh không được. Theo ngày mai, không, từ hôm nay trở đi ta liền mỗi. Ngày xuất cung, mang Lục Quân Hoa nhìn phong cảnh, du lịch hồ cưỡi ngựa chơi các loại chơi vui, nhìn đậu trường dạ gấp gáp không? Thượng quan Vân Cố nhớ tới một cái ở trong bầy học được từ ngữ câu cá chấp pháp. Thượng quan Thanh Xuyên cùng ngày liền đi tìm Lục Quân Hoa, còn một mặt xin lỗi giải thích gần nhất phải xử lý rất nhiều chuyện, nhất thời xem nhẹ ngươi, hiện tại bận rộn đến không sai biệt lắm, ta mang ngươi đi ra ngoài đi thôi, ngươi ở tại trong nhà, sợ là khó chịu hỏng. Ân, kỳ thật còn tốt, Lục Quân Hoa nhẹ gật đầu, cười nói. Thượng quan Thanh Xuyên, đây là cái nói láo tinh, mỗi lúc trời tối đều có người theo nàng nói chuyện phiếm, mang theo nàng đi ra ngoài đi tản bộ, còn nói ân ngươi cái quỷ nha. Cái kia lực lượng thần bí thật không có ánh mắt vậy mà để hắn đi ưa thích nữ nhân này. Hắn trong hầu cung mấy, cái kia phi tử, không đẹp không ôn nhu không có tài nghệ sao. Thượng quan Thanh Xuyên liên tiếp một tháng, mỗi ngày đều đi ra mang Lục Quân Hoa sống phóng túng, nhưng thật ra là duy trì nhất định khoảng cách. Nhưng là tại đậu trường giả trong mắt liền rất chướng mắt. Vì lẽ đó, đi qua thương lượng, hắn và Bình Vương đã nghĩ kỹ đối sách. Bởi vì thượng quan Vân Cố thân thể kiện khang, hạ độc loại chuyện này cơ bản không thành công nắm chắc. Cuối cùng bọn hắn nghĩ đến một màn vu oan giá họa, đem làm tốt long bào, bụng trộm giấu đến thượng quan Vân Cố trong phòng, lại trùng hợp tuyên dương ra thượng quan Vân Cố dã tâm châm ngòi hai người bọn họ quan hệ. Chờ thượng quan Thanh Xuyên hại chết thượng quan Vân Cố về sau, bọn hắn lại muốn làm pháp vì thượng quan Vân Cố bình thường, chỉ trích thượng quan Thanh Xuyên là một cái hôn quân, đuổi. Hắn hạ vị liền dễ dàng nhiều. Quản đại thần tin hay không, cái này là muốn thành công, xác thực dễ dùng. Mấy mới người biết được tin tức này thời điểm, đều rất ăn ý nở nụ cười, Mai Thượng Chi ngay trước mặt đường quả liền mắng một câu, đây là hai cái não què. Nhà chúng ta Mai Đại Công Tử nói thế nào? Là như thế này, nếu như Vân Cố muốn làm hoàng đế lời nói, Thanh Xuyên sẽ không chút do dự thoái vị. Tiểu tử này bất quá là bị bất đắc dĩ, người biết khi còn bé hắn làm sao lại chạy ra ngoài chơi sao? Liền là không muốn làm hoàng đế còn bái ta làm đại ca, muốn làm hoàn khố. Cuối cùng bị Vân Cố bắt được trước mặt mọi người đánh cho một trận cái mông, bị khóc lóc đưa trở về. Đường quả phốc bật cười, nguyên lai còn có một màn như thế a, khó trách nàng đã cảm thấy thượng quan Thanh Xuyên tính tình, xác thực. Không quá giống cái hoàng đế, thông minh tài trí là có, nhưng ánh mắt thanh tịnh trên thân khí chất mặc dù tôn quý, lại tại những ngày quen thuộc trước mặt cho tới bây giờ đều không xưng hô ta còn nhận Mai Thượng Chi làm đại ca. Thanh Xuyên biện pháp này cũng khá, đậu trường dạ nhịn không được tiếp xuống liền có thể thật tốt trừng trị hắn. Đường quả kỳ thật không hy vọng đậu trường dạ như vậy vô cùng đơn giản chết rồi, quá tiện nghi. Không biết nàng chôn ở lão phu nhân chỗ nào đồ vật lúc nào có khả năng lật ra đến sử dụng. Quân Hoa ta đã quyết định một sự kiện, cách chương,